Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Chương 309 chương 54 một mặt mùa xuân một mặt mùa đông. Triệu Cảnh cả giận nói, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng, bản lĩnh không gặp trường, tính tình là càng lúc càng lớn. Triệu An Nhiên cảm thấy thế giới này như thế lạnh băng. Vài phần thống khổ nói, ba ba có một cái có bản lĩnh nữ nhi là đủ rồi. Ta có bản lĩnh hay không? Đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Triệu Cảnh không cấm khí nuốt một chút, nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đều không có một chút tác dụng, chính là khi còn nhỏ đem ngươi sủng hư. Triệu An Nhiên nhưng không cảm thấy Triệu Cảnh sủng chính mình. Từ Đại Ma Vương tới sau, hắn liền thân ba biến thành sau ba, nàng cũng suy nghĩ. Nếu ba ba không bị Đại Ma Vương cướp đi, ba ba vẫn luôn đối nàng so đối Đại Ma Vương càng tốt. Như vậy nàng không phải là như bây giờ sinh hoạt, nàng có thể thi đậu kinh đại trường trung học phụ thuộc. Nàng còn có được hết thảy. Triệu An Nhiên nói, ngươi sủng chính là nàng, không phải ta. Triệu Cảnh muốn đứng dậy tới giáo dục Triệu An Nhiên. Triệu Thanh Y lôi kéo hắn, nói, ba ba, có chuyện hảo hảo nói. Không cần luôn là mắng chửi người. Triệu Cảnh hóa thân, Nhĩ Khang thức hận sắt không thành thép. Nói, ta đều hảo hảo cùng nàng phân trần trăm ngàn biến. Hữu dụng sao, vẫn là một bộ oán thiên oán địa oán xã hội bộ dáng. Muốn có tiền đồ, phải cải tạo loại này không tiền đồ người tư tưởng. Triệu Thanh Y thở dài, cũng không gặp ngươi mắng chửi người liền hữu dụng. Thư Phàm cũng không phải ngươi mắng ra tới. Mà là chính mình ngộ đạo, biết tự lập tự cường. Triệu Cảnh nghĩ Triệu Thanh Y nói chính là đại lời nói thật. Chẳng lẽ vô luận là thuyết giáo, của trách, vẫn là đại nữ nhi cùng dựa hoa tử tấm gương tác dụng đối bình yên đều không hề tác dụng. Kia đến thế nào mới có thể cứu lại cái này, thất bại phẩm. Triệu Cảnh nghĩ tới chịu khổ, đại nữ nhi từ nhỏ chịu khổ, cảm thấy nhân tình ấm lạnh, sinh hoạt không dễ. Cho nên muốn chính mình dành mạng sống, cũng sẽ khoan dung người khác. Trương Ái Linh nói qua, bởi vì hiểu được, cho nên từ bi, bình yên chính là không biết nhân gian khó khăn, không biết người khác không dễ cùng chỗ hơn người. Cho nên đương nàng chính mình không thuận lợi, liền sống ở chính mình tư duy chung, nàng không có từ bi tâm, chỉ biết oán hận. Từ bi cùng khoan dung tâm, hẳn là mại hướng thành công giả tâm thái điều kiện. Tựa như y có thể tha thứ hắn năm đó sai lầm. Cũng không dắt giận với vô tội dựa hoa tử, mà dựa hoa tử đồng dạng đối y mẫu thân ôm lấy đồng tình chi tâm ni mỗi người thiên tính không? Giống nhau, đối Triệu An Nhiên, nói là không có tác dụng. Triệu Cảnh lúc này cũng liền lười đến cùng Triệu An Nhiên nhiều lời. Phất phất tay, làm nàng lúc này ái làm gì liền làm gì đi. Phi thiên này bộ rất có mánh lới thúc giục nước mắt điện ảnh. Ở 12 nguyệt đến thứ 5 một nguyệt thượng tuần trong lúc. Nội địa đạt được 8.000 vạn phòng bán vé. Ở Nhật Bản đạt được tương đương 1.800 vạn mềm muội tệ phòng bán vé. Mà ở Cảng Đảo đạt được 700 vạn đô la Hồng Kông phòng bán vé. Ở cái này thời kỳ, lại là loại này đề tài điện ảnh. Có thể được đến cái này phòng bán vé thành tích xem như không tồi. Phim nhựa đầu tư chỉ có 1.500 vạn nguyên mềm muội tệ. Liền tính là diễn viên chính Lý Ái Bình, Triệu Thanh Y, đều là thương nghiệp giá trị con người phi phàm người. Đặc biệt là Triệu Thanh Y nguyên nhân chính là vì hai cái Olympic thế giới đệ nhất Mỹ thiếu nữ mà. Đương hồng, các nàng cũng chỉ các thu 100 vạn thù lao đóng phim. Ninh Đông là chỉ lấy 50 vạn thù lao, bất quá hắn hưởng thụ điện ảnh phòng bán vé lợi nhuận 15% chia là money, cái này lợi nhuận là tương đương khả quan. Điện ảnh chủ yếu đầu tư người Ôn Tổng Hòa Vương Tổng cũng là kiếm được mãn bồn bát. Điện ảnh đầu tư giới cũng nhận thức đến nàng cái này Đông Kinh liên hoan phim một trận chiến phong. Thân tuổi trẻ nhất ảnh hậu giá trị thương mại, tới rồi một tháng. Thật là có rất nhiều người thông qua một ít con đường liên hệ nàng đóng phim môn sơ Triệu Thanh Y. Đều huyền truyền từ chối. Nàng đến ở một tháng để hoàn thành nhờ phúc khảo thí. Cứ việc nàng đối chính mình tiếng Anh rất có tin tưởng. Nhưng là nàng xác thật có không biết nhiều ít năm không có tham gia quá loại này thời gian siêu. Trường khảo thí, nàng có nhân vật ký ức, như nữ giáo thụ kia thế nguyên chủ tham gia quá loại này khảo thí. Chân chính tính lên, kinh lý nhân bản tôn năm đó còn ở do dự mà muốn hay không tranh thủ xuất ngoại đọc nghiên. Ở đại học tham gia quá loại này khảo thí, ngay lúc đó thành tích cũng không kém, nhưng cũng không phải hảo đến kim quang lấp lánh, là đối chăm chỉ người hợp lý hồi báo thành tích. Kinh lý nhân xuyên đệ nhất thế nhân vật là đạt tới đem lục cấp khảo mãn phân. Nhưng là lục cấp có thể so nhờ phúc đơn giản nhiều. Triệu Thanh Y còn không có chính thức rời khỏi quốc gia thể thao đội. Nhưng là nàng biểu đạt chính mình ở vào cao tam muốn học lên kế hoạch. Nàng mục tiêu là hải ngoại tốt nhất đại học khoa chính quy. Quốc gia thể thao đội nhìn nàng như vậy kiên quyết. Hơn nữa nàng đi lộ cũng không phải tùy hứng hồ nháo hoặc là nói là vì tiền. Đành phải tạo thuận lợi làm nàng phóng nghỉ dài hạn, chuẩn bị khảo thí, trồng hoa người có một chút ưu điểm, chính là chính xác tam quan đều kính trọng hiếu học người. Đều cảm thấy hai tử việc học là nhất đứng đắn bất quá sự. Trồng hoa ra cha mẹ thân vì hai tử có thể đọc một khu nhà tốt tiểu học. Đều phải mua hố người cũ xưa lại quý đến muốn chết học khu phòng. Huống chi là đại học đâu. Triệu Thanh Y hiện tại là cái đối chính mình cao yêu cầu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Không sợ vất vả, thích thú, Lý An Tư chủ động cho nàng làm thi miệng thảo luận luyện tập. Triệu Thanh Y cũng không có cự tuyệt, nàng liền tính chính mình một người diễn thuyết đều có thể đến giải nhất. Nhưng là có tư duy sinh động người cùng nàng mặt đối mặt. Vẫn là tồn tại trường thi không xác định nhân tố kích thích. Lý An tưởng niệm hai cái chương trình học, hắn cũng liền trừ không ra thời gian ở Giáng sinh thời điểm lại đến. Nàng vẫn là cảm tạ hắn đưa camera còn không có hư. Triệu Thanh Y người này cùng rất nhiều nữ nhân không giống nhau. Nàng cũng không cảm thấy nam nhân nói lời nói không giữ lời. Nguyên lai chính mình ở trong lòng hắn bất quá như vậy. Liền tính thật sự yêu đương, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy nam nhân vì việc học mà không có ở lễ Giáng sinh phiêu dương quá. Hãy tới xem nàng, nàng tiểu nữ nhân tâm liền cô độc, ủy khuất, nhìn đến người khác song song đúng đúng đã bị ngược, nàng sẽ cảm thấy thực bình thường, bởi vì nàng chính mình khả năng ở cái loại này tình thế hạ cũng sẽ như thế lựa chọn. Huống hồ trừ bỏ bị bạn trai sủng ở ngoài. Nàng chính mình có rất nhiều sự có thể là money nên làm việc thời điểm đều không làm việc. Nên tu luyện thời điểm tu luyện không tốt, ai có thể bảo đảm nên đối gia đình cùng ái nhân phụ trách thời điểm hắn có thể phụ trách đâu. Lý An Tư có thể vì nàng làm này đó thực tế hữu dụng đồ vật. Sao chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ cùng đưa hoa viết thư tình không có nội hàm cùng thực lực nam nhân khá hơn nhiều. Hắn minh bạch nàng sẽ theo đuổi cái gì, yêu cầu cái gì, có thể cùng nàng câu thông. Loại này không mất dũng khí theo đuổi nhưng lại bảo trì lý trí nam nhân. Tiến có thể đương tương lai bạn trai, lui có thể đương sự nghiệp đồng bọn cùng bạn tốt. Như vậy cường giả mới là Triệu Thanh Y thưởng thức nam nhân. Triệu Thanh Y vẫn luôn làm 20 bộ bắt trước để thích ứng loại này hình thức cùng thời gian chiều dài. Ở bắt trước khảo thí chung sai lầm liền cực nhỏ, một nguyệt 28 ngày, nàng khó được không có ở 5 giờ chung liền lên chạy bộ, mà là vẫn luôn ngủ đến 6 giờ, 6 giờ rưỡi mới thu thập hảo ra khỏi phòng, bên ngoài trời giá rét, Dựa Hoa Tử đã ở phòng tập thể thao rèn luyện, Triệu Cảnh cũng đi lên, hắn đến đưa nàng đi đại học kinh thành địa điểm thi lại đi làm money. Bọn họ 7 giờ rưỡi ra cửa, dòng xe cộ còn không cao, nửa giờ đến đại học kinh thành, Triệu Cảnh nhìn nữ nhi liền bao đều không có mang một thân nhẹ nhàng đi vào đại học kinh thành cổ. Sư giáo đại môn, hắn càng có thể cảm nhận được nàng trưởng thành, muốn bay, một loại kiêu ngạo cùng chua xót tư vị mâu thuẫn đan chéo ở bên nhau. Hắn giữa trưa ở đơn vị nhà ăn cơm khi cùng đồng sự nói lên nữ nhi đi khảo tiếng Anh. Kế hoạch học lên ra ngoại quốc, chính mình có bao nhiêu luyến tiếc, các đồng sự trợn trắng mắt, tuy rằng không có mở miệng diss, lại đều cảm thấy hắn làm kiêu. Nếu có đàn, thật muốn đem hắn đá ra đàn đi. Triệu Thanh Y 8 giờ rưỡi trước tìm được trường thi, ký hiệp ước, trong lúc này còn có không ít đại học thí sinh nhận ra nàng. Nhưng là ở cái này trường hợp cũng không thể tuyên náo loạn. 9 giờ chính thức bắt đầu chiến đấu hăng hái làm đề. Không có thêm thí, cho nàng 1 giờ tam thiên văn chương. Nàng chọn dùng trước đọc đề phương pháp là Money, đây là nàng nhằm vào chính mình ưu thế kinh. Nghiệm đến ra phương pháp, nàng đọc đề mục, hơn phân nửa cũng có thể đoán ra học thuật thượng đáp án. Sau đó nhanh chóng lược đọc văn chương xác minh chính mình đáp án. Gặp gỡ văn chương tác giả quan điểm là nàng xa lạ. Nàng mới yêu cầu dùng nhiều thời gian, tính lực đối thoại diễn thuyết nội dung liền cũng không có đại nạn đồ. Khẩu ngữ thí nghiệm thượng, vẫn là cảm tạ Lý An Tư nhắc nhở nàng phải chú ý thời gian. Không thể một cái thí phóng không ra, cũng không thể tin Mã Tử Cương. Tuy rằng khẩu ngữ thực hảo, nhưng siêu khi, nội dung trật tự liền kê monster khảo thí liền tính là thiên tài cũng là muốn luyện tập mới được. Tổng hợp sáng tác xen kẽ cùng thính lực, viết ra tổng kết, độc lập sáng tác là nàng sở am hiểu. Năm nay đề mục vẫn là thực cũ kỹ, dùng tiếng Trung nói chính là, học sinh muốn học tập hảo. Gia trưởng hạn định bọn họ xem TV, đương nhiên yêu cầu hạn chế, nàng vẫn là dùng rất nhiều địa đạo trường cú cùng xã hội học học thuật từ ngữ loát một thiên văn. Trường ra tới, đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, hoàn thành điều nghiên mới ra trường thi, lúc này đảo có rất nhiều sinh viên nhận ra nàng tới. Tiến lên đây chào hỏi, đáng tiếc không có mang giấy bổn, không thể thác muốn ký tên, ở các bạn học vui vẻ đưa tiễn hạ, nàng mới rời đi đại học, ở phụ cận tìm ra tiệm cơm đơn giản ăn cơm, ở thư đi chung phao 2 giờ, khó được khảo thí sau nhẹ nhàng thời khắc, sớm 3 ngày nàng liền hẹn đại học bằng hữu hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm. Từ năm trước Olympic toán thi đấu sau. Thậm chí nàng lần thứ nhất chiến hữu vẫn là đã hơn một năm phía trước tụ quá. Nàng chủ động ước người ăn cơm tụ hội, những cái đó bằng hữu nào có không tới. Triệu Thanh Y 18 tuổi, ở tụ hội thượng còn uống lên một chút rượu sái. Đại gia gặp nhau thời gian không nhiều lắm, nhưng một đám cùng nàng tương giao bằng hữu đều cảm thấy nàng làm người hòa khí hào phóng. Sẽ không khinh thường người. Nàng luôn là ở đâu cái cường giả lĩnh vực đều có thể hỗn vòng. Được đến tán thành, cũng là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ. Cứ việc nguyên chủ cũng không biết nàng là loại này phong cách. Ai có thể khinh thường học bá đâu. Cũng mất công bọn họ là ở Triệu Thanh Y trước mặt mới có loại này ý tưởng. Chờ nàng 9 giờ về đến nhà. Trong nhà lại là một loại khác phong cách. Cái này thời kỳ trường học nghỉ đông là nghỉ sớm khai giảng sớm. Sớm 2 ngày Triệu An Nhiên liền nghỉ, ngày hôm qua liền đi sở doanh doanh nơi đó trụ, hôm nay buổi tối Triệu Cảnh đem người tiếp trở về, sở doanh doanh thế nào thả trước không nói, lại là Triệu Cảnh nhìn còn có hơn 10 ngày mới ăn Tết. Cư nhiên muốn cho Triệu An Nhiên đi một cái bằng hữu siêu thị kiêm chức đương lý hóa viên. Thể nghiệm sinh kế vất vả. Người cần thiết ở ăn Tết trước kiếm 500 đồng tiền về nhà, Triệu Cảnh cảm thấy nhiệm vụ đính thật. Sự thấp, nhưng là Triệu An Nhiên nơi nào nguyện ý. Cả giận nói, đây là phi pháp áp bức lao động trẻ em. Ta còn chưa thành niên. Ngươi như thế nào không gọi ngươi cái kia nữ nhi đi? Như thế nào không gọi Triệu Thư Phàm đi? Triệu Cảnh nói, y 11 tuổi liền sẽ kiếm tiền. Thư Phàm hiện tại 14 tuổi cũng kiếm tiền. Bọn họ đã sớm công tác, Triệu An Nhiên như là thấy được bán nữ cầu tài vô lương phụ thân. Nói, tiền tiền tiền, ngươi chính là xem tiền. Bọn họ số phận hảo, sẽ luồn cúi liền có tiền cho ngươi. Ngươi liền cao hứng, Triệu Cảnh thiếu chút nữa khí hộc máu. Hai người cứ như vậy tranh lên, một cái cho rằng phụ thân là cố ý khó xử nàng. Hơn nữa vẫn là phi pháp. Một cái cho rằng nữ nhi kiểu khí tam quan có vấn đề. Triệu Cảnh là lười đến động thủ đánh người. Đánh nếu là hữu dụng sớm thấy hiệu quả. Hơn nữa hắn rốt cuộc là thông pháp luật. Không thể đối hai tử ra, bảo. kỳ thật Triệu An Nhiên nguyên bản cũng đều không phải là hoàn toàn không thể minh bạch. Nhưng là cố tình Triệu Cảnh điểm xuất phát lại kích thích nàng lòng tự trọng cùng đua đòi tâm. Cùng với nàng trong lòng cừu hận, Triệu Cảnh càng muốn nàng đi làm cái gì, nàng liền càng không nghĩ đi làm. Ni Triệu Thanh Y xa xa nhìn nhìn, kêu một tiếng ba ba, sau đó liền tưởng lên lầu đi. Vẫn là Triệu Cảnh gọi lại nàng. Khảo thí thuận lợi sao? Thực thuận lợi, đề mục vẫn là không khó. Triệu An Nhiên cũng biết nàng hôm nay đi khảo thí. Chỉ cảm thấy nàng hiện tại ở khoe ra, như vậy làm bộ làm tịch, làm người phù hoa, hết chương.